Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Mạch Tiểu Miên đang đứng tập thể dục để chuẩn bị xuống nước. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kiều Minh Húc mặc một chiếc quần bơi bó sát, di chuyển đôi chân dài của mình. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh giống như sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, thật sự gợi cảm và quyến rũ. Mạch Tiểu Miên nhìn cơ bụng săn chắc của anh, không khỏi có chút quay cuồng, bất quá cô vẫn nhanh chóng tỉnh lại. Người đàn ông này đúng là phong độ tốt, nhưng không phải là người đàn ông của cô. Anh thuộc về Lâm Ngọc. Ôi, Lâm Ngọc thật là hạnh phúc. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy có chút ghen tị với Lâm Ngọc. Cô buồn bực và khó chịu, cô nhảy xuống nước, lặn xuống và bơi vài vòng. Sau đó cô nhìn lên thấy Kiều Minh Húc đang ở bên trên thành bè, duỗi tay, cúi người đá chân. Những động tác đơn giản để chuẩn bị trước khi xuống nước, anh thực hiện hết sức quyến rũ. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ mà nhìn sang chỗ khác. Kiều Minh Húc làm xong bài tập chuẩn bị thì duỗi tay và nhảy xuống nước, bơi đến bên cạnh của Mạch Tiểu Miên giống như một chú cá vui vẻ vậy. Anh ngoi lên và lau đi những giọt nước ở trên mặt rồi hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong rồi, đang chờ anh." Nhìn thấy anh cách mình gần như vậy, Mạch Tiểu Miên ở trong lòng lại có chút chột dạ, chỉ cảm thấy mơ hồ ngột ngạt. "Chuẩn bị, bắt đầu." Giống như hai con cá vậy, cả hai bắt đầu tranh nhau tốc độ nhanh nhất ở trong nước. Lịch trình là một đi một trở lại. Tốc độ của hai người tương đương nhau, phần lớn đều là ngang tay. Thỉnh thoảng có người nhỉnh hơn một chút nhưng đã nhanh chóng bị người kia đuổi kịp. Vốn dĩ là thể lực của nữ thì không thể bằng nam. Thế nhưng Mạch Tiểu Miên thì khác, từ nhỏ cô đã luyện võ cho nên thể lực của cô rất tốt, đặc biệt là khi luyện bơi tốc độ cũng không tệ. Chỉ là cánh tay của cô thì không dài bằng Kiều Minh Húc, lại ở lần chạy nước rút cuối cùng Kiều Minh Húc đã chạm vạch trước đó nửa giây. "Tôi thắng rồi." Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên tỏ vẻ khó chịu thì cười nhếch miệng, không công bằng. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói: "Anh đã cao hơn tôi, tay lại dài hơn tôi, tay tôi ngắn, cho nên tôi mới thua thôi, anh ăn gian." "Có quy định nào ở trong giới thể thao không được phép có tay dài hay không chứ? Chúng ta đã thương lượng trước trận đấu rồi, ai chạm vạch trước thì chạm thắng. Tay của tôi dài cũng không ảnh hưởng đến quy tắc của trò chơi. Tóm lại, nếu như em thua thì em phải nhận. Chẳng ai tính thắng thua trong một ván cả, phải là ba ván." Mạch Tiểu Miên biết mình nói sai cho nên càng cố cãi. "Được rồi, tôi chỉ muốn một tiểu cô nương như em thua tâm phục khẩu phục." Kiều Minh Húc lại nói đùa: "Thật ghê tởm, không cho phép anh gọi tôi là tiểu cô nương." Mạch Tiểu Miên cảm thấy nổi cả da gà. "Anh nên kiêu căng và ngạo mạn giống như bình thường đi, anh như thế này tôi thật sự là không chịu nổi. Đối với người khác, tôi đương nhiên sẽ lấy hình tượng chủ tịch kiêu ngạo và độc đoán, nhưng đối với em, tôi cảm thấy có giả vờ cũng vô dụng." Mạch Tiểu Miên lại dùng sức đẩy anh và nói: "Khốn kiếp, anh muốn chơi gian sao?" "Này, này," Kiều Minh Húc nở nụ cười một cách xấu xa. Anh nhìn môi của cô, lại cảm thấy hoảng sợ, cơn khát chết tiệt kia lại ập đến. Mạch Tiểu Miên thì nhìn thấy quả táo Adam của anh lộn xộn, cảm thấy tình huống không ổn cho nên vội vàng vật anh ra. Tuy không thuận lợi cho nắm như ở dưới nước, nhưng đối với một người không biết võ công thì là quá đủ rồi. Kiều Minh Húc lúc này không hề chuẩn bị, anh chỉ muốn hôn cô để cảm nhận được độ ấm từ môi của cô. Đột nhiên anh lại cảm thấy cánh tay của mình đau nhói ở bên hồ bơi. Mạch Tiểu Miên đã phản một cánh tay của anh ra đằng sau, một tay ấn vào vai của anh, một chân đè lên eo của anh rất hùng dũng. Còn Kiều Minh Húc thì cảm giác thật khác, cảm giác không phải là đau đớn, không phải là nhục mạ nhã mà là sự phấn khích đến không thể giải thích được. Mạch Tiểu Miên còn đang ôm chặt anh, vì đó thân thể của cô lại càng gần anh hơn. Anh chỉ mặc một chiếc quần bơi, phần trên của anh thì để trần, còn cô đang mặc áo tắm. Nhưng đây là chiếc áo tắm tốt nhất, chất vải tuyệt đối là nhẹ nhàng và mềm mại. Xuống nước thì mặc cũng như không mặc. Vì vậy, cô gần với Kiều Minh Húc như vậy, giống như chẳng có bất kỳ rào cản nào. Kiều Minh Húc thực sự có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người của cô truyền đến. Máu của anh bắt đầu sôi lên, anh có ham muốn dâng trào. Còn Mạch Tiểu Miên lại giống như một cô gái không biết mình đang làm gì cả, cũng không biết tư thế của mình cùng với sức mạnh này làm sao mà đối kháng với một người đàn ông. Cô chỉ đang say sưa với chiến thắng Kiều Minh Húc. Nói đi, tiền hay là chết? Mạch Tiểu Miên khịt mũi. Kiều Minh Húc lại bật cười. Anh đang bị dục vọng tấn công mà lại cảm thấy rất buồn cười. Anh trả lời. Em đưa tiền cho tôi sao? Mẹ kiếp, anh đừng có giả vờ giống như không hiểu tiếng người vậy. Tôi đây là đang hỏi anh chọn cái chết hay là chọn đưa tiền? Tôi chết rồi, tiền của tôi không phải đều giao cho em sao? Vậy thì anh chết đi. Mạch Tiểu Miên nói xong cúi đầu thúc cùi chèo vào trong gáy của anh một cách ngạo nghễ. Thân thể Kiều Minh Húc đột nhiên mềm mại, anh nhắm hai mắt lại bất động thành sắt. Đừng chơi nữa. Mạch Tiểu Miên thả Kiều Minh Húc ra. Ai biết Kiều Minh Húc lại bất động, nổi ở trên mặt nước giống như một cái thi thể. Này, đừng có giả chết. Mạch Tiểu Miên đẩy anh. Anh không hề đáp lại. Tim cô trùng xuống, hơi lo lắng. Vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở của anh. Cũng không hề có hơi thở. Trái tim của cô lại trùng xuống. Cô đưa tay ra để thăm dò trái tim của anh. Nhưng anh đang ở trong nước cho nên cũng chẳng thể tìm ra nhịp đập. Này, Kiều Minh Húc, đừng làm tôi sợ. Cô đẩy Kiều Minh Húc một cái và hét lớn. Nếu như anh chết thật, tôi sẽ dùng dao mổ đấy. Được rồi, em thật độc ác. Kiều Minh Húc trợn mắt há mồm, đứng thẳng tư thế ở trong nước và cười. Xem ra giả chết trước mặt bác sĩ pháp y thật sự là không có tác dụng, còn có thể bị mổ ra nữa. Kiều Minh Húc, anh có biết xấu hổ không? Anh đã lớn như vậy rồi còn muốn giả chết để hù tôi. Nhìn thấy anh giả bộ như vậy, Mạch Tiểu Miên mới yên tâm. Cô trợn mắt và nói, thật là nhàm chán. Tôi đùa giỡn với em cũng không biết chán. Kiều Minh Húc nhìn cô thì đột nhiên hỏi, nếu như tôi thật sự chết thì sao? Nếu như anh không muốn giao hết tài sản vào tay tôi thì anh hãy cố gắng mà sống đi. Tôi không thích nghe đến từ chết. Mạch Tiểu Miên nói xong, cô nhảy ào xuống nước, không tiếp tục nói với anh nữa. Bởi vì bây giờ cô đang nghĩ tới lời nguyền mà cô nói với Trình Bắc Thiên. Vì vậy, dù thế nào cô cũng không muốn mắc phải sai lầm tương tự lần thứ hai. Kiều Minh Húc lạnh lùng nhìn cô ở trong nước, đoán chừng lúc này cô đang suy nghĩ gì. Mặt nước bỗng nhiên lại lắc lư dữ dội. Anh thấy cô bỗng nhiên chao đảo ở dưới nước giống như một người không biết bơi. Anh cho rằng cô cố tình đùa giỡn cho nên anh hoàn toàn vớt lờ cô và tiếp tục nhìn cô mà rung động. Cứ nhìn, anh chợt cảm nhận điều gì đó không ổn, vội vã bơi đến bên cạnh cô, giang tay và ôm lấy cô kéo cô vào bờ. Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên lúc này đã tím đen giống như người chết đuối vậy, nằm nhắm mắt bất động. Kiều Minh Húc vội vàng sơ cứu, ép nước trong bụng ra. Trước khi cô kịp tỉnh táo, anh còn đang nghĩ xem có nên nhéo mũi và hô hấp nhân tạo cho cô hay không. Khi anh làm, anh thấy môi cô lạnh kinh khủng. Lúc này anh không khát nước như trước, chỉ cảm thấy trong lòng rỗng tuếch, giống như lo lắng sẽ mất đi cái gì. Cuối cùng dưới sự cố gắng của anh, Mạch Tiểu Miên ho một tiếng, phun ra một ngụm nước rồi mở mắt ra. Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc nhìn đôi mắt vô hồn đang chớp chớp của cô, giọng nói gọi tên cô vang lên đầy kích động, thậm chí giống như muốn khóc. Mạch Tiểu Miên chớp mắt ngồi dậy và nhìn trước mặt lẩm bẩm nói, tôi còn chưa chết sao? Chết cái đầu em. Kiều Minh Húc duỗi ngón tay ra và búng mạnh lên trên trán của cô. Em có biết em đã dọa chết tôi rồi không? Thật đáng tiếc, cho em là một người bơi giỏi như vậy, lại còn thật sự bị chết đuối thì sẽ rất xấu hổ đấy. Tự nhiên chân tôi bị chuột rút. Mạch Tiểu Miên bất mãn nhìn anh rồi nói, tôi còn chưa nói với anh. Anh nhìn thấy tôi bị chuột rút chân còn không cứu tôi, anh là muốn tôi chết đi sao? Để có thể cưới Lâm Ngọc kia. Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc tức giận. Đầu em bị vào nước à? Mới đầu tôi còn tưởng rằng em đang cố ý lừa gạt tôi, ai mà biết được em thật sự là chết chìm chứ. Hôm nay đầu tôi bị vào nước đấy. Mạch Tiểu Miên biết mình nói sai, nằm dạp xuống đất, đảo mắt rồi giả vờ nhắm mắt, giả chết. Kiều Minh Húc lại giật mình, còn tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng lắc vai và gọi tên cô. Đừng gọi tôi bị chảy nước vào đầu, tôi muốn chết. Mạch Tiểu Miên nói ra, nữ nhân chết tiệt này. Kiều Minh Húc mắng cô. Xem đi, anh chỉ muốn tôi chết thôi, được tôi sẽ chết. Mạch Tiểu Miên tiếp tục chơi chết, không chịu nổi em. Kiều Minh Húc đứng dậy, mặc kệ cô và nhảy xuống nước tiếp tục bơi. Mạch Tiểu Minh cũng cảm thấy nhàm chán cho nên ngồi dậy. Cô vừa mới chết đuối, thể chất còn chưa khôi phục cho nên không thích hợp xuống nước. Nhìn Kiều Minh Húc bơi, một cơn gió mát thổi qua cô liền hắt xì một cái. Kiều Minh Húc nghe vậy vội vàng nói với cô. Người phụ nữ ngu ngốc kia, em mau vào thay đồ đi. Mạch Tiểu Minh cũng cảm thấy lạnh đến nổi hết cả da gà. Cô vội vàng đi vào tắm nước nóng và thay quần áo. Nhưng cô vẫn liên tục hắt xì, giống như cô thực sự bị cảm vậy. Kiều Minh Húc thấy cô hắt hơi liên tục như vậy, không tiếp tục bơi lội nữa, mà tiến lên hỏi, em bị cảm à? Có thể là vậy. Vậy để dì Trương đi nấu cho em một bát canh gừng. Được. Mạch Tiểu Minh gật đầu và quay lại phòng khách, kêu dì Trương nấu cho cô một bát canh gừng. Cô cảm thấy mí mắt có chút nặng, cô rất buồn ngủ, cô dựa vào ghế sofa và nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết quả cô lại ngủ thật sâu. Kiều Minh Húc sau khi thay quần áo đi ra, nhìn thấy cô cuộn tròn trên ghế sofa và ngủ say. Anh mắng cô là con lợn lười biếng, định đắp chăn cho cô, nhưng phát hiện ra sắc mặt của cô đỏ dị thường. Anh liền vươn tay thử thăm dò trán của cô và thấy nó rất nóng. Dì Trương lúc này bưng bát canh gừng đi ra ngoài, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên phát sốt thì nói với Kiều Minh Húc. Thiếu gia, thiếu phu nhân hình như là bị sốt rồi, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Không cần gì nhắc nhở, Kiều Minh Húc đã bế Mạch Tiểu Miên đang lơ mơ vì sốt lên. Cái ôm của anh đã khiến Mạch Tiểu Miên bị đánh thức. Cô cố hết sức mở mí mắt nóng rực giống như bị thiêu đốt của mình, nhìn Kiều Minh Húc rồi sững sờ hỏi. Anh định đưa tôi lên lầu sao? Em bị sốt, phải đến bệnh viện. Đến bệnh viện à? Hả? Tôi không đi. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng tỉnh lại vài phút đồng hồ chật vật nói. Tôi chỉ là phát sốt thôi, uống thêm chút nước là được, thả tôi xuống đi. Não của em bị ngập nước à? Nếu bây giờ như em bị sốt đến cháy thì sẽ hoàn toàn chết não đấy. Kiều Minh Húc lo lắng nói. Đừng lo lắng cho tôi, từ khi còn nhỏ tôi bị sốt một cái. Cũng chỉ vì do cảm lạnh không sao đâu. Mạch Tiểu Miên nói với anh, đưa tôi lên lầu đi, vào phòng ngủ đắp khăn ướt và uống nước nóng là được. Được rồi, nhưng tôi cũng phải kiểm tra nhiệt độ của em trước, nếu như quá cao, như vậy phải đến bệnh viện. Kiều Minh Húc bế cô lên trên lầu 2, đặt cô xuống giường và dùng nhiệt độ đo nhiệt độ cho cô. May mắn thay chỉ khoảng 39 độ, không quá nóng. Sau khi đưa cho cô một cốc nước ấm và để cô nằm xuống, anh đắp một chiếc khăn lên trên trán của cô. Lúc này dì Trương bưng đến một ly rượu và nói với anh, thiếu gia, xoài chút rượu sẽ hạ sốt. Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc thiếu phu nhân cho. Không, tôi sẽ làm. Dì Trương à, dì cứ đi xuống nghỉ ngơi đi. Kiều Minh Húc nói với dì Trương, tôi sẽ gọi cho bà nếu có việc gì. Được, thiếu gia, cậu vất vả rồi. Dì Trương liền rời đi. Kiều Minh Húc thấm cồn vào bông gòn xoa lên trên các huyệt đạo trên cổ của Mạch Tiểu Miên, sau đó kêu cô duỗi tay ra và giúp cô lau cồn vào trong lòng bàn tay. Anh một tay cầm lấy tay của Mạch Tiểu Miên, tay kia cầm lấy bông tẩm cồn và xoa nhẹ trong lòng bàn tay cô. Rượu mát, cảm giác ngứa ngứa, nhói ở ngay tim. Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc đang chăm chú xoa rượu hạ sốt cho mình, thì cúi đầu, trong lòng của cô lan tràn một loại cảm giác vừa ấm áp vừa cảm động. Kiều Minh Húc lau tay xong thì lại muốn lau lòng bàn chân, làm cho cả người của cô cười khúc khích. Em còn có thể cười như vậy có nghĩa em chưa bị sốt đến phát cháy, Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Miên hơi co chân lại rồi nói, đừng lau lòng bàn chân của tôi, ngứa quá đi mất. Không được, lau lòng bàn chân cho nhanh tản nhiệt, bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Kiều Minh Húc đứng dậy thay cái khăn ở trên trán và sờ trán của cô mà hỏi. Không sao, chỉ có chút buồn ngủ và muốn ngủ thôi. Vậy thì em ngủ đi, tôi trông em. Kiều Minh Húc nói, để dì Trương chăm sóc tôi là được, anh vất vả quá. Mạch Tiểu Miên nói với anh, từ nhỏ tới giờ tôi rất khỏe. Một cơn sốt bình thường không xiết được tôi, đừng lo lắng về chuyện này, đến mai là khỏe lại thôi. Hôm nay dì Trương đã bận rộn rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Em không khỏe, tôi cũng không ngủ được. Kiều Minh Húc tiếp tục lau tay cho cô và nói. Nghe được lời nói cuối cùng của anh, lòng của Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy ấm lên, cô nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, lúc thì cô giống như rơi vào một thung lũng băng, lúc thì lại giống như ở trong một ngọn lửa. Trong lúc bối rối, cô cảm thấy một bàn tay không ngừng vuốt ve trán và tóc của cô, tay thì được nắm rất chắc. Khi tỉnh dậy, đầu của cô không còn đau nhiều nữa, cơ thể cũng không còn nóng mà đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô quay đầu tìm kiếm Kiều Minh Húc, thì thấy anh đang ngồi ở một chiếc ghế nhỏ ngủ gục bên cạnh giường. Một tay của anh vẫn còn đang cầm chắc tay cô, dường như anh đã thức trắng cả đêm để chăm sóc cho cô. Cảm xúc của Mạch Tiểu Miên lúc này không thể diễn tả thành lời. Cô không kìm được đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc ngắn và đen nhánh của anh. Cô và anh chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng ngắn ngủi, nhưng anh đã cố hết sức để đối xử tốt với cô giống như một người chồng. Cô thật sự là rất tham lam, muốn vươn tay giữ chặt anh, không buông ra cho Lâm Ngọc kia. Cô thầm thở dài, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, nhưng ai biết anh đã nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt mệt mỏi và buồn ngủ kia nhìn cô. Cô có chút chột dạ. Em không thoải mái sao? Không. Đã tốt hơn rất nhiều rồi, cơn sốt đã giảm. Kiều Minh Húc đưa tay sờ trán của cô, phát hiện ra cô quả nhiên không sốt nữa cho nên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm bảo cô uống. Mạch Tiểu Miên ngồi dậy uống nước và nói với anh, cả đêm anh không ngủ sao, anh nghỉ ngơi đi, tôi không sao. Kiều Minh Húc nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ rồi, tôi không có thời gian để ngủ, còn phải đi làm nữa, hôm nay gặp một khách hàng rất quan trọng. Mạch Tiểu Miên nhìn vẻ mặt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ ngon của anh, râu ria, hơi xùm xoàm, vừa xúc động vừa thấy tội nghiệp. Chờ, chút tôi sẽ xin nghỉ phép ở đơn vị giúp em. Hôm nay em đừng đi đâu cả, cứ ở nhà chờ tôi trở về. Nếu em không thoải mái thì gọi điện thoại và nói cho tôi biết. Kiều Minh Húc nói với cô, được. Hay là tôi nhờ mẹ đến đây chăm sóc cho em. Đừng nói với bà ấy. Bà ấy mà ở đây thì sẽ chỉ nói nhiều làm cho lỗ tai của tôi trở nên bị điếc thôi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Anh cứ làm chuyện của anh đi, tôi không sao cả. Chú Trương cùng với dì Trương cũng đã đến rồi. Vậy em tự lo liệu đi. Kiều Minh Húc đang định rời đi, nhưng lại dừng lại. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, hôm nay Lâm Sảo sẽ đến đơn vị công tác của em để xin lỗi em. Vậy cứ để ông ta đến đi. Tôi cũng chỉ cần được chứng minh là mình vô tội, tôi thực sự không muốn nhìn thấy ông ta. Ừ, thế cũng được, để tránh cho xung đột lớn hơn. Kiều Minh Húc biết cô nói ra lời này là vì mình. Anh thay một bộ đồ và đi xuống lầu, dặn dò dì Trương cẩn thận trông nom Mạch Tiểu Miên, sau đó mới đến công ty. Mạch Tiểu Miên lại ngồi dậy. Tuy rằng di chứng xuất có chút không nghiêm trọng, chỉ hơi nhức đầu và buồn nôn. Cô đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà ăn sáng. Dì Trương nấu cho cô một bát cháo nhạt. Cô cũng không có nhiều cảm giác ngon miệng, chỉ ăn một bát nhỏ, sau đó đi lên lầu. Thì Phùng Quang Hiền lại tới. Phùng Quang Hiền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, đôi môi khô nứt, hai mắt đờ đẫn cúi người đi về phía trước. Nhìn sắc mặt của cô, anh đưa tay sờ trán. Tiểu Miên, em bị bệnh rồi. Tôi bị cảm lạnh và đêm qua bị sốt nhưng giờ đã hết rồi. Mạch Tiểu Miên xua tay và nhẹ nói. Một người lớn như vậy làm sao có thể bị cảm lạnh chứ? Em đúng là không chú ý chút nào, Kiều Minh Húc đâu. Phùng Quang Hiền tức giận. Anh ấy đến công ty rồi. Thật là, em đã bị ốm như vậy. Còn để em ở nhà một mình mà đi làm, công ty của anh ta vẫn có thể hoạt động mà không cần anh ta. Nếu có chuyện gì với em thì phải làm sao chứ? Tôi không phải là trẻ con. Căn bản tôi tự chăm sóc mình được, không có anh ta tôi cũng không chết mà. Dù sao, anh ta không chăm sóc cho em tốt, anh sẽ không để anh ta yên. Đêm qua anh ấy đã chăm sóc cho tôi rồi, hôm nay có một khách hàng rất quan trọng cần phải gặp, vì vậy mới trở lại công ty. Mạch Tiểu Minh giải thích, là như vậy sao? Có điều anh cũng không tin Kiều Minh Húc đó có thể chăm sóc cho người khác, em nhất định là nói chuyện thay cho anh ta. Phùng Quang Huyền suy nghĩ và nói. Mạch Tiểu Minh mỉm cười, lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên, là cuộc gọi từ lãnh đạo đơn vị. Cô ngập ngừng vào kết nối. Bác sĩ Mạch, Kiều Tổng đã gọi điện để xin nghỉ phép cho cô, nói rằng hôm nay cô ốm, muốn ở nhà dưỡng sức. Bây giờ sức khỏe của cô thế nào rồi? Giọng của chủ nhiệm Hoàng thực sự là chứa chan sự quan tâm sâu sắc của cấp trên dành cho cấp dưới. Nếu trước đây ông ta đối xử với cô như vậy thì cô thực sự là cảm động rồi. Không sao, cảm ơn chủ nhiệm Hoàng quan tâm. Giọng của cô rất nhẹ nhàng. Ha ha, cấp trên quan tâm tới sức khỏe của cấp dưới là đúng thôi. Bác sĩ Mạch này, cô thật tốt bụng. Chủ nhiệm Hoàng cười khan rồi nói. Bác sĩ Mạch, bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Hả? Hôm qua, tôi đã tin vào lời nói một chiều của Trương Hòa. Không có chứng cứ xác thực mà tôi đã hiểu lầm cô. Tất cả là lỗi của tôi xin lỗi. Chủ nhiệm Hoàng áy náy nói. Mọi chuyện đã rõ ràng, chủ nhiệm Hoàng có thể hiểu được sự vô tội của tôi vậy là đủ rồi. Mạch Tiểu Miên nhẹ giọng trả lời. Cảm ơn cô đã thông cảm. Về việc xử lý Trương Hòa, tôi xin hỏi ý kiến của bác sĩ Mạch. Dù sao, cậu ta cũng là người của cô. Mạch Tiểu Miên nghĩ tới vẻ mặt của Trương Hòa khẽ cau mày không trả lời. Hôm nay Lâm Sảo sáng sớm cũng đã đến đơn vị nói lời xin lỗi công khai với cô. Nhưng cô không ở đây. Bác sĩ Mạch à, tôi nghĩ Lâm Sảo cũng khá hối hận rồi. Giữa Lâm Sảo và Trương Hòa cũng chỉ là thỏa thuận bằng miệng thôi, chưa có chuyển tiền. Dù giao cho cục thanh tra xử lý thì cũng chẳng làm gì được Lâm Sảo cả, có thể đẩy hết mọi chuyện lên người của Trương Hòa. Được rồi. Nhưng Trương Hòa đã làm chuyện trái pháp luật, không có nghĩa cậu ta còn thích hợp ở đội pháp y của chúng ta nữa. Đương nhiên, nếu như cô cho rằng Trương Hòa vẫn là một tài năng tốt và sẽ hối cải, thì chúng ta vẫn có thể giữ anh ta lại để quan sát. Anh ta làm gì đi đâu, điều đó phụ thuộc vào thái độ của pháp y Mạch. Chủ nhiệm Hoàng lại ném cái quả bóng này, ném cho Mạch Tiểu Miên để cho cô xử lý. Mạch Tiểu Miên tuy rằng chán ghét Trương Hòa đến cột tột cùng, thế nhưng cũng không muốn đuổi anh ta vào chỗ chết. Cho nên cô nói một cách uyển chuyển. Như vậy để cậu ta tự mình từ chức là được. Được, vậy tôi nghe theo cô. Chủ nhiệm Hoàng, nếu không có chuyện gì tôi cúp máy nhé. Tôi không khỏe, cũng không muốn nói nhiều. Bác sĩ pháp y Mạch này, Trương Hòa đã đi rồi thì cô sẽ không còn trợ lý nữa, sẽ vất vả hơn gấp bội. Hơn nữa, nếu sau này cô mang thai và sinh con thì phải làm sao đây? Không bằng chúng ta tuyển một người mới đến để đào tạo, cô thấy thế nào? Chủ nhiệm Hoàng hỏi với giọng điệu thảo luận. Ngày mai khi sức khỏe của tôi tốt hơn, tôi sẽ đích thân đến Đại Đào học A tìm một người tốt nghiệp xuất sắc làm trợ lý cho mình. Nếu như chủ nhiệm Hoàng có lòng ủy quyền việc tuyển người cho tôi. Mạch Tiểu Miên nói, chuyện này. Chủ nhiệm Hoàng hơi ngập ngừng. Tôi có một người họ hàng đang theo học chuyên ngành pháp y ở đại học B. Không biết rằng pháp y Mạch có muốn phỏng vấn trước hay không. Học lực của nó rất khá. Nó đã giành được sự công nhận của người hướng dẫn. Tôi luôn ngưỡng mộ cô và muốn nó học hỏi từ cô. Nghe vậy Mạch Tiểu Mi lại cảm thấy hơi buồn bực. Khó chịu nhất là kiểu quan hệ này. Thường thì cũng chẳng biết làm việc gì cả. Tự mình cô sẽ phải giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên chủ nhiệm Hoàng đã lên tiếng như vậy cô lại không thể từ chối. Cho dù cô lựa chọn người khác thì vị trí nhân sự cuối cùng này vẫn nằm trong tay của chủ nhiệm Hoàng. Ông ấy nhất định sẽ quan tâm người thân, bỏ người khác, thậm chí còn cho rằng mình là hẹp hòi. Được rồi, chủ nhiệm Hoàng, nhưng tôi phải nói trước, nếu như người nhà của ông thật sự không thích hợp, tôi sẽ từ chối. Hơn nữa ông cũng biết đấy, yêu cầu của tôi đối với trợ lý rất khắt khe, chỉ sợ là họ không chịu nổi mọi đau khổ thôi. Mạch Tiểu Miên đành phải trả lời như vậy. Pháp y Mạch à, chỉ cần cô chịu cho cơ hội phỏng vấn, cô có nhận hay không thì là hoàn toàn tùy thuộc vào cô, tôi sẽ không can thiệp. Chủ nhiệm Hoàng cười và nói, được, ngày mai tôi đi làm, ông đưa người tới phòng làm việc gặp tôi. Từ khi ông ta nói như vậy, Mạch Tiểu Minh cũng cảm thấy không vui chút nào. Tất nhiên, nếu như người đó phù hợp, thì cô cũng chẳng ngại mà giữ lại. Còn không phù hợp, cô cũng có thể từ chối. Cảm ơn bác sĩ pháp y Mạch, chúc cô mau chóng bình phục. Sau khi chủ nhiệm Hoàng cúp máy, Mạch Tiểu Miên thấy Phùng Quang Hiền còn đang nhìn mình chằm chằm, khó chịu hỏi. Anh nhìn tôi cái gì? Nhìn em thôi, Phùng Quang Hiền bất mãn nói. Em đừng giống như đi đánh nhau vậy, ngày mai đã đi làm rồi. Kiểu Minh Húc cũng có khả năng lo được cho em mà. Anh ấy đúng là lo được cho tôi, nhưng tôi cũng phải có sự nghiệp của riêng mình. Bây giờ tôi gần như đã khỏe, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn. Tôi đi làm không có gì to tát cả. Mạch Tiểu Miên nhìn anh rồi hỏi, Phùng đại thiếu. Hôm nay anh nhàn nhã như vậy sao còn không phải đi làm? Tuần sau anh kết hôn rồi. Cặp mắt hoa đào vốn dĩ sáng ngời của Phùng Quang Hiền hơi mở đi, đưa thiệp mời trên tay cho cô. Đây là thiệp mời em và Kiều Minh Húc tới sự đám cưới của tôi, là bạn bè thì nhất định phải có mặt. Tôi phải đến đó để chúc phúc cho anh chứ. Mạch Tiểu Miên cũng nhận lời. Nhìn ảnh cưới của Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều Thi ở trên thiệp mời, hai người trong bức ảnh đúng là một cặp cực kỳ xứng đôi, nhưng ở trong ánh mắt hai người nhìn nhau lại rất lạnh lùng. Những người này rõ ràng vốn có thể tự tin mà theo đuổi tình yêu và hạnh phúc của mình, nhưng họ lại bị lợi ích của gia đình chế ngự, hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là bị bắt cóc và buộc phải ở bên nhau. Trong cuộc sống này đúng là có muôn vàn nỗi buồn. Cảm ơn em, nhớ tới tham dự cùng với Kiều Minh Húc. Phùng Quang Hiền cười, vươn tay vỗ bả vai của cô. Anh không vui cũng không sao cả, quan trọng là nhìn thấy em vui vẻ. Một làn sương đã răng trên mắt của Mạch Tiểu Miên. Anh cũng phải vui vẻ, mọi người đều vui vẻ đó mới là hạnh phúc thực sự. Ừ, tôi sẽ cố gắng để được hạnh phúc. Phùng Quang Hiền nhìn cô thật sâu và nói, em nghỉ ngơi đi. Anh còn phải tiếp tục đi gửi thiệp mời. Ok, đúng là một công việc khó khăn. Mạch Tiểu Miên nhìn Phùng Quang Hiền bước đi thì rồi lên lầu, đặt thiệp mời ở trên bàn. Cô mở máy tính ra bắt đầu sắp xếp công việc. Theo quan điểm của cô, Trương Hòa là một trợ lý tỉ mỉ và tận tâm, hầu hết mọi việc đều hoàn thành một cách hoàn hảo, đạt tiêu chuẩn của cô. Hơn nữa, hai người đã làm việc cùng nhau một năm, cậu ta đã quen với nhu cầu và yêu cầu của cô trong công việc, hợp tác cũng ăn ý, không cần phải nói nhiều. Thật tiếc vì cuối cùng cậu ấy đã đi một con đường không thể quay đầu. Nghèo đói đôi khi là động lực khiến cho người ta có động lực phấn đấu và làm việc chăm chỉ. Nhưng đôi khi nó cũng khiến cho người ta cảm thấy mất đi cân bằng và đi đến tuyệt vọng. Không biết Trương Hòa sẽ đi đâu sau khi từ chức. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại lại có cuộc gọi đến và đây là của Trương Hòa. Cô cầm di động, tâm trạng có chút phức tạp, thật sự không muốn nghe máy. Nhưng điện thoại văng lên liên tục, cuối cùng cô cũng vượt qua được. Chị Mạch, xin lỗi. Giọng nói của Trương Hòa đầy áy náy qua điện thoại. Em biết, nói lời này cũng vô ích, em đã làm tổn thương chị. Nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi với chị, cảm ơn chị đã đối xử tốt với em. Ừ, Mạch Tiểu Minh không biết nói gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Em đã sắp xếp tất cả các tài liệu cần sắp xếp rồi, trợ lý mới có thể dễ dàng sử dụng. Chị Mạch, hơn một năm qua em đã học hỏi được rất nhiều điều ở chị. Chỉ có điều duy nhất em chưa học được chính là đạo đức nghề nghiệp. Em xin lỗi, em đã làm cho chị thất vọng. Trương Hòa nói tiếp. Nghe vậy trong lòng của Mạch Tiểu Minh cũng dịu đi. Hận ý với cậu ta trước kia đã giảm đi một chút, không khỏi hỏi. Tương lai cậu định làm gì? Em sẽ rời khỏi thành phố A, đi đến nơi khác để tìm một công việc thích hợp. Trương Hòa cười nhạt. Ngoài hành nghề y, em cũng không biết phải làm việc gì nữa. Tất cả các công việc trợ lý đều phù hợp với cậu, Mạch Tiểu Miên nói. Có thể tài năng của em chỉ dừng ở trợ lý thôi. Hãy làm việc chăm chỉ thì sẽ tốt thôi, Trương Hòa. Con người đừng sống mà không có niềm tin. Nếu như cậu muốn trở thành một người giỏi thực sự và muốn thành công thực sự, thì phải cố gắng giữ lấy đạo đức của mình, chỉ có như vậy cậu mới có thể tự tin và duy trì nó đến cùng. Nếu không, thì nó sẽ giống như một quả bóng bay thất vọng. Mạch Tiểu Minh không khỏi nói. Sau bài học này, em sẽ cảnh giác hơn. Nếu không, em không đáng mặt là đàn ông. Chị Mạch à, em đối với chị không tốt như vậy, chị còn dạy dỗ em, cảm ơn chị. Tương lai có thể bước đi tốt là cảm ơn tôi rồi. Bây giờ tôi đang bận cho nên không nói nhiều với cậu nữa. Đối với Trương Hòa, Mạch Điểu Minh ít nhiều vẫn có bóng dáng tâm lý cho nên cũng không muốn nói nhiều với cậu ta. Được chị Mạch, em chúc chị có thể trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc giống như bà Trang Hồng Linh. Trương Hòa cúp máy. Mạch Tiểu Miên lại ngồi một lúc mới bắt đầu đăng nhập vào quy quy của trường đại học. Có một người nào đó ở trong nhóm đang hỏi, có ai trong số các bạn có thể giới thiệu một chuyên viên trang điểm tại nhà tang lễ không? Lương tháng là 10.000 nhân dân tệ, có hoa hồng còn có thưởng nữa. Nhìn thấy phần tin tức này, Mạch Tiểu Miên lập tức nghĩ đến Trương Hòa thì liền hỏi, cậu cần thợ trang điểm sao? Tôi có người để giới thiệu. Thực sự rất cần, Tiểu Mạch, cô có thể nhanh chóng giới thiệu cho tôi một người nào đó không? Rất gấp, ngày mai đến xem việc và bắt tay ngay vào công việc. Bạn học kia nhanh chóng trả lời. Được vậy tôi hỏi đã. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng gọi lại cho Trương Hòa. Chị Mạch, còn có chuyện gì không ạ? Trương Hòa nghi ngờ hỏi. Tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn làm nghề trang điểm trong nhà tang lễ hay không? Lương tháng là 10.000, còn có hoa hồng và có thưởng nữa. Ngày mai là phỏng vấn, sẽ bắt tay vào việc ngay. Có thật không ạ? Trương Hòa vui vẻ hỏi. Thật đấy, nếu như cậu không muốn đi cũng không sao, nhưng tôi khuyên cậu nên đi. Em muốn, muốn mà. Trương Hòa sốt sắng nói. Bây giờ em đang cần gấp một công việc, xin chị Mạch hãy tiến cử. Lần này em nhất định sẽ làm việc thật tốt, tôn trọng người chết, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Cậu cũng không cần phải hứa gì với tôi cả, đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu. Chờ một lát tôi gửi địa chỉ phỏng vấn tới cho cậu, cậu tự mình xử lý đi. Mạch Tiểu Minh cúp máy, gửi địa chỉ phỏng vấn của bạn học kia và nhắn tin cho Trương Hòa. Sau khi nhận được lời cảm ơn từ Trương Hòa, cô đã xóa số di động của cậu ta. Từ đó về sau, người này như thế nào không có liên quan gì tới cô nữa. Sau khi Kiều Minh hút vào khách hàng, xác định được hợp đồng, khách hàng muốn mời anh ăn bữa tối, thế nhưng anh lại từ chối, nói rằng vợ ở nhà không khỏe, muốn chạy về ăn cơm với vợ. Ha ha, thật không ngờ, chủ tịch Kiều của chúng ta lại là một người đàn ông tốt, yêu thương gia đình và chiều vợ đến như vậy. Đúng là một tấm gương để cho đàn ông học hỏi. Khách hàng cười lớn. Kiều Minh Húc cũng mỉm cười. Lúc này tâm trạng của anh giống như cánh bay đi, muốn chạy về nhà xem Mạch Tiểu Miên đã đỡ hơn chưa. Về đến nhà còn chưa kịp đặt túi xuống, anh đã hỏi dì Trương về tình hình của cô. Tình trạng của thiếu phu nhân rất tốt, còn đang làm việc ở trên lầu ạ. Dì Trương nói với anh. Người phụ nữ ngu ngốc này. Kiều Minh Húc lầm bầm và bước nhanh lên lầu, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đang ngồi trước máy tính đánh máy, phân loại tài liệu thì nhanh chóng bước tới và nói. Mạch Tiểu Miên, em muốn trúng tuyển mô hình quốc công sao? Anh nói gì? Mạch Tiểu Miên còn chưa làm việc xong, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi. Tôi thấy em là một nhân viên rất siêng năng đấy. Kiều Minh Húc nói xong, lại chú ý tới kiểu tóc của Mạch Tiểu Miên đúng là rất xấu. Tóc mái của cô không được chải để thuận tiện và không bị che xuống mặt. Cô còn dùng một cái kẹp quần áo để kẹp tóc lên trên đỉnh đầu của mình. Mặt của anh đen sì, anh lấy điện thoại ra và một chụp một tấm ảnh đưa cho cô rồi châm chọc nói. Mạch Tiểu Miên, trông em bây giờ thật là xấu xí. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn rồi tiếp tục chăm chú vào máy vi tính và lạnh lùng nói. Ừ, đúng là hơi lưu manh. Em đã biết xấu xa như vậy rồi, em còn không thèm để ý sao? Kiều Minh Húc tức giận nói. Có việc gì phải để ý chứ, dù sao tôi cũng sẽ sớm không là vợ của anh nữa. Mạch Tiểu Miên nói xong thì vươn tay sờ sờ tóc của mình. Kiều Minh Húc trợn tròn tóc, đưa tay gỡ lấy cái kẹp của cô, sau đó cầm một chiếc lược ở bên cạnh bắt đầu chải đầu cho cô.